Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 159, bày ra phiền toái lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đã xảy ra hôm nay quá mức kinh dị cho nên Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình trực tiếp trở về nhà, chưa có trở về công ty. Đến nhà về sau, Lâm Vãn Tình cảm giác mình dễ dàng không ít, thậm chí nhiều hơn một loại cảm giác an toàn mệt chết. Lão bà ta muốn ngủ một lát mà cảm giác ngươi có muốn hay không cùng một chỗ. Hạ Minh cười hắc hắc nói, ngươi nằm mơ. Lâm Vãn Tình trừng mắt Hạ Minh. Hắc hắc, không quan hệ sao, hai người chúng ta sớm tối muốn kết hôn, ngươi sớm tối muốn trở thành lão bà của ta, sớm một điểm có không tốt. Hạ Minh nhún vai cười nói. Lâm Vãn Tình bất mãn hừ một tiếng. Ngươi mơ tưởng, Hạ Minh, chờ chỗ nào trời ngươi trở thành ta chân chính bạn trai rồi nói sau, ngươi bây giờ nhưng còn không phải ta chân chính bạn trai. Nói xong Lâm Vãn Tình liền lẩm bẩm miệng nhỏ, lên lâu, nhìn thấy Lâm Vãn Tình cái này rời đi thân ảnh, Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười, không biết vì cái gì, hắn tổng là muốn trêu chọc Lâm Vãn Tình, có lúc Lâm Vãn Tình tựa như là cái kia cao ngạo mà lại bá khí nữ vương. Mà có lúc Lâm Vãn Tình lại tiểu nữ nhân tư thái, đương nhiên không nhịn được muốn che chở. Không biết vì cái gì, hắn phát hiện mình là càng ngày càng thích Lâm Vãn Tình, trước đó đối với Cố Hiểu Nhã cái chủng loại kia thích giống như có lẽ đã từ từ phai nhạt, mà đối với Lâm Vãn Tình tình cảm, lại đang điên cuồng gia tăng, mặc dù vẻn vẹn quen biết vài ngày như vậy thời gian, nhưng là... Hạ biết rõ, mình là thật thích Lâm Vãn Tình, có lúc tình yêu tới chính là như thế trong nháy mắt liền cùng thiểm hôn đồng dạng. Nhìn thấy cái này sinh khí Lâm Vãn Tình lên lầu, Hạ Minh mỉm cười lắc đầu. Đông đông đông, lúc này đột nhiên vang lên gõ cửa bên trên, cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ chợt đi tới cửa trước đem cửa mở ra, cái này vừa mở ra, liền đem Hạ Minh cho giật nảy mình. Ta đi, các ngươi muốn làm cái gì? Hạ Minh nhìn đến, tại môn này bên ngoài lại có mấy cái thân mặc cảnh phục cảnh sát, nhất là phía trước nhất cái này một cái, càng là làm ra một bộ muốn đem cửa đem phá ra dáng vẻ, thanh này Hạ Minh cho giật nảy mình. Hạ Minh đúng không? Cái này đập vào mi mắt là một người mặc đồng phục cảnh sát nữ hoa khôi cảnh sát. Nữ hoa khôi cảnh sát mặc đồng phục cảnh sát buộc lên tóc dài, nhìn vô cùng xinh đẹp. Đây quả thực là đồ đồng phục hấp dẫn a. Hạ Minh trong lúc nhất thời cảm giác người này làm sao nhìn quen mắt đâu. Rất nhanh Hạ Minh liền nghĩ tới, người này không là cục công an nữ hoa khôi cảnh sát sao? Cái này khiến Hạ Minh giật mình. Làm sao ngươi tới nơi này à nha? Các ngươi muốn làm cái gì? Hạ Minh lui về sau một bước biểu hiện ra một bộ bị hoảng sợ bộ dáng nói. Ngươi chính là Hạ Minh đi, hiện tại ngươi liên quan đến một cái án giết người cho nên chúng ta cần ngươi hiệp trợ đi điều tra một chút. Bạch Ngưng lạnh lùng nhìn xem Hạ Minh, nàng đem Hạ Minh hận muốn chết, nhất là cái này hỗn đản, lần trước cứu người hành động bên trong, vậy mà nói mình ngực to mà không có não, cái này khiến Bạch Ngưng không thể chịu đựng. Cái này Hạ Minh thật sự là... khách khí rồi, nhất là nghe tới chuyện này quan hệ nhìn đến Hạ Minh về sau, cái này càng làm cho Bạch Ngưng tự mình chỗ ngựa tìm đến Hạ Minh. Án giết người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh lập tức nghĩ đến vừa rồi sự kiện kia mà cái này khiến Hạ sáng tối thán một tiếng, tốc độ thật nhanh, hắn chân trước vừa đi, cái này phía sau cảnh sát liền chạy tới, lúc nào cảnh sát hiệu suất trở nên cao như vậy. Hạ Minh bất động thanh sắc nói ra, Bạch cảnh quan ta nghĩ ngươi tính sai đi, ta làm sao lại giết người. Ngươi hội sẽ không giết người, chúng ta tự có phán xét cho nên hiện tại còn xin ngươi lập tức theo chúng ta đi một chuyến, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Bạch Ngưng nói chuyện, ngữ khí cứng nhắc, không có bất kỳ cái gì nể mặt, thanh này Hạ Minh cho tức giận đến quá sức, ai để cho mình lần trước đắc tội nữ nhân này đâu, thật đúng là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Lúc này mới mấy ngày a, vậy mà liền rơi xuống cái này cái trong tay của nữ nhân. Cái này khiến Hạ Minh vô cùng phiền muộn, nói. Ta nói ngươi có phải hay không tại công báo tư thù a, ngươi đến tột cùng có đi hay không? Nếu như không đi, chúng ta cần phải dùng sức mạnh. Bạch Ngưng lạnh lùng nhìn xem Hạ Minh, khóe miệng cầm lấy một tia cười lạnh, lần này thế nhưng là ngươi mình rơi vào trong tay ta, dám nói lão nương ngực to mà không có não, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là ngực nhỏ vô não. Hiện tại Hạ Minh hối hận muốn chết, mình cái này đều đắc tội người nào a, cái này khiến Hạ Minh rất phiền muộn. Lúc này tại trên bậc thang truyền đến đông đông đông thanh âm, hiển nhiên là Lâm Vãn Tình xuống tới. Lâm Vãn Tình lên lầu về sau liền nghe xuống lầu dưới lộn xộn âm thanh, Lâm Vãn Tình rất hiếu kỳ, thế là liền tranh thủ thời gian đi xuống lầu. Hạ Minh, đã xảy ra chuyện gì sao được hả? Xoát, làm Lâm Vãn Tình nhìn thấy những cảnh sát này về sau lông mày dựng lên. Cảnh sát đồng chí, các ngươi người tới trong phòng của ta làm cái gì? Ngài là Lâm Tiểu Thư A, ta là Phó Đội trưởng Bạch Ngưng, hôm nay chúng ta đang điều tra một kiện vịnh biển làng du lịch giết người sự kiện. Theo người chứng kiến nói, có người đã từng nhìn thấy ngài cùng Hạ Minh cùng một chỗ tiếp xúc qua cái này người đã chết, cho nên chúng ta hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta cùng một chỗ về đi tiếp thu điều tra. Bạch Ngưng để Lâm Vãn Tình gương mặt xinh đẹp tái đi, nhìn thấy Lâm Vãn Tình cái kia có chút hoảng sợ bộ dáng, cái này khiến Hạ Minh cũng hơi hơi giận dữ, Hạ Minh đáp. Bạch đội trưởng, liên quan tới chuyện này, cùng Tổng Giám đốc Lâm không có bất kỳ quan hệ gì, vẫn là ta trở về với ngươi hiệp trợ điều tra đi. Không được, Bạch Ngưng âm thanh lạnh lùng nói. Hai người các ngươi đều tiếp xúc qua người chết, chỗ lấy các ngươi đều muốn cùng ta trở về. Xoa, cái này khiến Hạ Minh lồng ngực chỗ dâng lên một cỗ lửa giận vô danh, Hạ Minh có chút phẫn nộ nhìn xem Bạch Ngưng, nói. Ta đều nói, chuyện này ta biết từ đầu đến cuối, Tổng Giám đốc Lâm cùng chuyện này một chút việc mà đều không có, ngươi có lầm hay không a? Đến cùng ta là cảnh sát vẫn là ngươi là cảnh sát. Bạch Ngưng đột nhiên trừng to mắt, phẫn nộ nhìn về phía Hạ Minh, lớn tiếng nói. Mấy người các ngươi, đi đem hắn còng lại cho ta. Xoát xoát, câu nói này để Hạ Minh hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới cái này ngực lớn nữ vậy mà như thế mang thù, không phải liền là lần trước nói một câu nàng ngực to mà không có não sao. Gia hỏa này vậy mà lạm dụng chức quyền, Lâm Vãn Tình cũng là bị cái này ngực lớn nữ bị chọc tức có chút tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta chẳng qua cùng ngươi hiệp trợ điều tra, nếu như ngươi dám khảo chúng ta, như vậy ta nghĩ ta có cần phải cho luật sư của ta đoàn đội gọi điện thoại. Bạch Ngưng nghe xong, lập tức bình tĩnh lại, nơi này biệt thự ở thế nhưng là Thanh Nhã tập đoàn chủ tịch Lâm Vãn Tình nếu là trên tay của nàng xảy ra chuyện, chỉ sợ toàn bộ Giang Châu thành phố đều phải rung động ba rung động, khi đó cục trưởng nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Nghĩ đến nơi này, Bạch Ngưng thản nhiên nói, các ngươi vẫn là theo chúng ta đi một chuyến đi. Lúc này Hạ Minh đi tới Lâm Vãn Tình bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Vãn Tình bả vai, cái này khiến Lâm Vãn Tình lập tức dễ dàng không ít. Hạ Minh đáp. Lâm Tổng, ngươi trước trong nhà chờ lấy, chuyện này ta cùng bọn hắn đi giải quyết là được rồi. Đi thôi, sau đó Hạ Minh đi ra biệt thự thế nhưng là lúc này Bạch Ngưng thì là tức giận nói. Ta nói chính là hai người các ngươi đều phải đi. Hạ Minh nghe xong, lập tức lộ ra một bộ ngươi ngu ngốc bộ dáng nói. Xin nhờ Tổng Giám đốc Lâm thế nhưng là Giang Châu thành phố công cộng nhân vật, nếu như hắn xảy ra chuyện, như vậy các ngươi đều phải chịu không nổi, nói ngươi ngực to mà không có não, ngươi còn không thừa nhận cách trương.